Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giác Xuyên cất lời châm chọc. Cái gì? Bằng thật lòng hình trăm ngàn lần không thể tin, con gái mình lại động tình với Đoàn Dẫn Phi. Khuôn mặt của Bằng Thất hẳn trắng xanh, lời giận của cha rõ ràng đang đốt đến chỗ cô, làm cho lòng cô run sợ. Là thật sao? Mày yêu thằng Ôn Dịch cưỡng hiếp mày ư? Tên hung thủ đã giết kết Quỳnh Tử ư? Hắn quát hỏi lại một lần nữa. Cô có cảm giác hơn 10 con mắt đang nhìn về cô. Ánh mắt khinh thường bóp chặt cổ họng cô, làm cho cô không thể hô hấp được. Mày, con tiện nhân, dâm tiện hệt như con mẹ mày. Hắn tức giận xoay người mà chém cô. Cô trợn to mắt, nhìn thanh kiếm lạnh lẽo lóe sáng bổ tới mình, nhất thời tứ chi như bị trúng tà không thể nhúc nhích. Cha muốn giết cô sao? Nguy hiểm đó. Đoàn Dẫn Vi dùng toàn bộ sức lực nhào tới, để cô đang sững sờ tại chỗ mà không biết né tránh. Cô chỉ cảm thấy cánh tay trái lạnh ngắt, người đã bị ôm lấy rồi cùng ngã xuống. Em không sao chứ? Đoàn Dẫn Vi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của cô. Trời đất quay cuồng, còn lòng của cô đang rỉ máu. Vừa rồi cha cô thật sự đã muốn giết cô. Mày dám phản bội tao? À Hàn, mày dám sao? Bằng Thất Long Hình phẫn nộ sắp phát điên, hắn ta thở hồng hộc, lại vung kiếm bổ nhào về phía họ một lần nữa. Đoàn Dẫn Vi nắm cái ghế ở bên cạnh quăng về phía Bằng Thất Long Hình, ghế liền bị chém thành hai nửa. Hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới là lưỡi kiếm này lại sắc đến như vậy. Bằng Thất Long Hình một khi đã bừng bừng lửa giận thì không thể cứu vãn, hắn liên tục chém giết tống công, mỗi nhát đều tràn ngập sát khí, mỗi nhát đều muốn đẩy con mình trở về chỗ chết. Đoàn Dẫn Vi không ngừng kéo Băng Thất Hàn tránh sự tấn công của lão, hơi sức nhanh chóng hao hết. Một lúc sau tứ chi đã nhũn ra mà run lên, hắn tức giận thầm rủa thứ thúc mê chết tiệt. Băng Thất Hàn như con rối gỗ được Đoàn Dẫn Vi bảo vệ, cô không dám phản kích, cảm giác tội lỗi sâu sắc đang giao chiến với tình yêu trong lòng. Cô không biết mình phải làm sao mới có thể làm cho cha vừa nguôi giận vừa giữ cho Đoàn Dẫn Vi được bình an. Ngay lúc cô vẫn còn ngây dại run rẩy, thì Đoàn Dẫn Vi rốt cuộc không chống đỡ nổi, lảo đảo một cái, lộ ra sơ hở. Bằng Thất Long Hình thấy vậy, không một chút do dự, chém thẳng vào ngực của Bằng Thất Hàn. Đoàn Dĩ Vi không rảnh mà nghĩ nhiều, lấy thân mình che cho cô. Kiếm chém vào ngực hắn, làm hắn đau đớn thét lên một tiếng rồi nằm úp sấp trên người cổ cô. Máu bắn tung tóe trên mặt cô liền bừng tỉnh. Nếu như cô không chống cự, thì cô thật sự sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của cha. Vì thế, khi Băng Thất Long Hình đang muốn chém nữa, cô theo bản năng rút súng ở bên hông, nhằm vào cha mình mà bắn. Một viên đạn bắn trúng vào thân kiếm, làm thanh kiếm chấn động mà u lên. Băng Thất Long Hình ngây dại. Mỗi một thành viên của Nhật Liên Tổ ở đó đều ngây dại, mà ngay cả Băng Thất Hàn cũng ngây dại. Mày dám phản kháng tao? Băng Thất Long Hình mắt té lửa giận. Con xin lỗi, cha, con chỉ là... Đây chỉ là bản năng thoát thân của cô mà thôi. Mau câm mồm. Ta đã biết từ sớm. Mày giống con mẹ dâm đãng của mày. Tao quản giáo chặt chẽ, cũng không đổi được cái gen phản bội đã ngấm vào máu mày. Bằng Thất Long Hình lạnh lạnh nói, trên mặt là bừng bừng lửa giận. Cha nói gì? Lần đầu tiên cô nghe thấy cha dùng giọng điệu kinh miệt chán ghét nói về mẹ. Mày không thể nào sánh với Quyền Tử. Đề tiện vẫn hoàn đề tiện. Sớm biết như thế, thì ta đã bóp chết mày từ lúc mới sinh ra. Bằng Thất Long Hình oán giận mà mắng. Cô nghe ra là kinh hãi, thì ra cha vẫn luôn hận cô. Nhưng mà cô không hiểu. Cô nghĩ mẹ tuy là người vợ thứ hai của cha, nhưng cha hẳn cũng là yêu mẹ chứ. Vì sao lại không ngừng hiện tại mà mắng chửi bà? Vẫn chỉ có Quỳnh Tử là ngoan nhất, nghe lời nhất. Còn mày, con nhà đầu chết tiệt, ăn cây táo rào cây sum kia. Chờ tao đối phó thằng nhân tình của mày xong, tao sẽ dạy dỗ lại mày. Bằng Thất Long Hình độc ác nói xong, thì vươn tay quát. Lấy súng ra đây cho ta. Lời nói của cha như kim nhọn đâm vào ngực cô đau nhói. Một nỗi phản cảm chưa bao giờ có xuất hiện. Cho tới giờ cha vẫn không hề yêu cô. Chưa từng, còn cô lại giống như một đứa ngốc không ngừng xin hắn bố thí một chút tình thương. Thật là ngu xuẩn, thật là đáng buồn cười. Lôi Thái, mau bắt lấy nó. Bằng Thất Long Hình hạ lệnh. Võ Điển Lôi Thái tiến lên để bắt cô. Cô trợn mắt chĩa súng vào hắn quát. Không được tới đây. Tiểu thư à, bình tĩnh một chút đi. Võ Điển Lôi Thái lo lắng mà nhìn cô. Ai cũng không được lại gần. Cô nâng Đoàn Dẫn Phi dậy, đường hoàng như không hề phản nghịch. Đoàn Dẫn Phi tựa vào người cô, cũng không giở trò nữa, nhịn không được sấp giọng khuyên nhủ. Quên đi, đừng cậy mạnh. Như vậy kết cục của em sẽ rất thảm. Trở lại bên người cha em là một đứa con ngoan đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net